Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh. Chương 43, Lâm Mộng Dung hoài nghi. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Tĩnh. Bên trong khách điếm, Sở Tư Thần nhìn Lâm Mộng Dung, có chút xin lỗi nói: "Mộng Dung, xin lỗi." Lâm Mộng Dung lắc lắc đầu, cười nhạt một chút, nói: "Không có gì." Sở Tư Thần là ở hơn 2 tháng trước nhận thức được Lâm Mộng Dung. Sau khi nhận thức nữ nhân này, hắn đã bị Lâm Mộng Dung mê hoặc. Lâm Mộng Dung đang siêu tầm xích huyết tùy. Sở Tư Thần sau khi nghe được Lâm Mộng Dung miêu tả, bỗng nhiên cảm thấy viên xích huyết ngọc Sở Diệp không giống xích huyết ngọc bình thường. Lại không ngờ đó lại là xích huyết tùy. Vừa lúc gia tộc phái hắn ra ngoài tuần tra sản nghiệp gia tộc, Sở Tư Thần liền nghĩ tiện đường tìm Sở Diệp đem vòng cổ lấy đi. Không nghĩ tới, mặt trang sức cư nhiên bị bán đi. Lấy tính tình Sở Diệp đem vòng cổ bán đi cũng là chuyện bình thường. Nguyên bản cho rằng mọi sẽ việc dễ như trở bàn tay, nhưng lại bị người ta đoạt đi. Sở Tư Thần trong lòng thực hụt hẫng. Lâm Mộng Dung trước đó cùng Sở Tư Thần ở Sở gia ở mấy ngày, cũng nghe một ít người Sở gia nói về Sở Diệp. Theo người Sở gia nói, Sở Diệp là người không có chí tiến thủ, bị đuổi đi là xứng đáng, tự sinh tự diệt cũng không ai quan tâm. Lâm Mộng Dung cảm thấy Sở Diệp không giống như lời đồn. Đối phương tiến thối có độ, khí độ bất phàm, là một người có tài. Lúc ở Lâm gia, tính tình Lâm Sơ Văn có chút âm trầm, người sống chớ gần. Hiện tại lại cùng Sở Diệp chung sống lại không tồi. Nói vậy người này tất có này chỗ hơn người. Lâm Mộng Dung nhíu nhíu mày, nói: "Có lẽ xích huyết tùy không phải bị Sở Diệp bán đi, mà là bị dùng hết." "Dùng hết?" Lâm Mộng Dung gật gật đầu, nói: "Đường đệ ta có một con tuyết hồ, vốn lớn lên khó coi, nhưng bây giờ đã thay đổi hình dáng, có khả năng tiến hành rồi thức tỉnh huyết mạch." Sở Tư Thần cau mày, nói: "Phối trí dược tề sao?" Lâm Mộng Dung lắc lắc đầu, lấy năng lực của đường đệ ta, tuyệt đối không có khả năng luyện chế dược tề thức tỉnh huyết mạch trung cấp. Bất quá có khả năng hắn cho linh sủng trực tiếp đem xích huyết tùy hấp thu. Kể từ đó, tuy rằng hiệu không bằng dược tề, nhưng vẫn có hiệu quả nhất định. Trực tiếp dùng xích huyết tùy sao? Vật chỉ có thể đem hiệu lực của xích huyết tùy phát huy ra vài phần mà thôi. Phí phạm của trời. Sở Tư Thần âm thầm tiếc nuối để lỡ mất cơ duyên. Sớm biết chuyện sẽ như vậy, hắn nên thừa dịp Sở Diệp còn ở Sở gia mà mua lại vòng cổ. Lấy tính tình Sở Diệp, chỉ cần hắn chịu chi ra nhiều tiền liền có thể mua lại cái vòng cổ kia. Hẳn là cũng không khó. Lâm Mộng Dung thở dài, nói: "Đúng vậy, xích huyết tùy rất khó có được." Lâm Mộng Dung cúi đầu, trong lòng cảm thấy Lâm Sơ Văn vận khí không tồi, liền nổi lên vài phần ghen tuông. Lâm Mộng Dung nhàn nhạt nói: "Đường đệ ta từ nhỏ đã đi theo gia gia hắn học luyện dược. Nếu đường đệ của ngươi nói cho hắn biết về viên ngọc kia, hắn là hắn có thể nhận ra." Sở Tư Thần nhíu lại mày, thầm nghĩ: "Bị người ta nhanh chân đến trước sao? Thật đáng tiếc, hồ ly của đường đệ ngươi thoạt nhìn thực lực không tồi." Sở Tư Thần nói. Lâm Mộng Dung gật gật đầu, nói: "Hẳn là có cấp 6. "Cái gì?" Nghe được Lâm Mộng Dung nói, Sở Tư Thần không khỏi giật mình. Sở Tư Thần vẫn luôn lấy mình khế ước được Đạp Vân Báo là đã hơn người. Hắn thật vất vả mới bồi dưỡng Đạp Vân Báo đến cấp 5. Nhưng sau khi nghe Lâm Mộng Dung nói, hồ ly của Lâm Sơ Văn cũng là cấp 6. Làn trong lòng Sở Tư Thần thực sự hụt hẫng. Đường đệ ngươi không phải rời khỏi gia tộc sao? Hồn sủng sao có thể tiến giai nhanh như vậy? Sở Tư Thần có chút khó hiểu nói. Lâm Mộng Dung nghĩ nghĩ, nói: "Nghĩ chắc là Lâm trưởng lão có để lại cho hắn thứ gì đó. Gia gia hắn là dược tề sư, tuy rằng mất tích, nhưng hẳn là cũng sẽ cho hắn không ít thứ tốt. Sở Tư Thần bỗng nhiên nghĩ đến, ngân xí ong của Sở Diệp tiến giai mau như vậy là do nhờ hưởng ké đồ của Lâm Sơ Văn. Còn ngân xí ong kia giống như không đơn giản. Lâm Mộng Dung nói, còn ngân xí ong kia cho nàng một loại cảm giác quái lạ. Sở Tư Thần có chút không cam lòng nói, có gì mà không đơn giản, cũng chỉ là một con ngân xí ong mà thôi, một con sâu thôi, nơi nào có thể so đạp vân báo của mình. Bình thường ngân xí ong hẳn là không khống chế không được ong đàn lớn như vậy đâu. Lâm Mộng Dung nói, Sở Tư Thần nhàn nhạt nói, có lẽ là có thủ đoạn khác. Ong đàn tuy lớn nhưng ta đã xem qua đều là những con ong bình thường. Có những người nuôi dưỡng ong, cho dù không có khế ước cũng có thể một số thì đoạn để nuôi dưỡng đàn ong. Quản sự cũng nói, Sở Diệp bán mật ong cho cửa hàng đều là loại mật ong bình thường. Bất quá bởi vì số lượng lớn nên khi bán mới thu được nhiều đồng vàng như vậy. Mật ong phẩm cấp bình thường dù bán số lượng lớn cũng phát không làm giàu được. Chờ đạp vân báo của hắn tiến vào tướng cấp, tùy tiện giết một con hung thú tướng cấp là có thể kiếm mấy vạn đồng vàng. Bằng Sở Diệp vất vả mấy năm, Lâm Mộng Dung cau mày. Sau khi rời khỏi Long Nhai thôn, nàng luôn cảm giác trong lòng trống rỗng. Giống như mất đi một mối cơ duyên rất lớn. Lâm Mộng Dung thầm nghĩ. Vòng cổ của Sở Diệp có thể dùng xích huyết tùy làm vật phẩm trang sức. Vậy cái vòng kia có lẽ cũng không đơn giản. Sở Tư Thần nhìn bộ dạng ảm đạm của Lâm Mộng Dung. An ủi nói. Mộng Dung, ngươi không cần quá mất mát. Xích huyết tùy tuy rằng khó có được. Nhưng chỉ cần dùng nhiều tiền, vẫn là có thể mua được. Tốn mấy ngàn đồng vàng, không sợ không mua được xích huyết tùy, chỉ là kể từ đó, không thể tiêu ra quá nhiều tiền. Ngày mai ta muốn quay lại Long Nhai thôn một lần, Lâm Mộng Dung nói. Sở Tư Thần nhíu nhíu mày, có chút không cao hứng nói, còn đi à, Long Nhai thôn quá mức bần cùng. Sở Tư Thần đi một lần liền có chút không kiên nhẫn. Nếu Sở Diệp đã nói đồ vật không còn, Sở Tư Thần cũng không muốn gặp lại tên đường đệ đó. Xích huyết tùy tuy rằng chân quý, nhưng chỉ cần chịu bỏ đồng vàng, vẫn có thể mua được. Lâm Mộng Dung nhấp môi, mơ hồ cảm thấy nếu không đi thêm một chuyến sẽ mất đi thêm cái gì đó. Ta còn muốn đi khuyên nhủ đường đệ quay về Lâm gia. Hắn một mình ở bên ngoài, ta thật sự không yên tâm. Lâm Mộng Dung nói. Sở Tư Thần nghe vậy, lắc lắc đầu, ta thấy đường đệ ngươi rất cố chấp, dù ngươi lòng khuyên hắn chưa chắc hắn đã tiếp thu, ta vẫn muốn thử lại. Sở Tư Thần gật gật đầu, nói, vậy được rồi, ngày mai ta lại bồi ngươi đi một chuyến. Sở Diệp nhìn thấy Sở Tư Thần cùng Lâm Mộng Dung đang vào thôn, không khỏi có chút không biết nói cái gì, bọn họ như thế nào lại tới nữa. Lâm Sơ Văn nhịn không được oán giận nói. Ta không biết a, chẳng lẽ là tới tống tiền. Hắn chỉ là một người nuôi ong. Cần thiết sao? Ở xa tới là khách. Hai người nếu đã tới, Sở Diệp tự nhiên cũng không thể đuổi họ đi. Khách khách khí khí mà đem hai người mời vào phòng. Sở Tư Thần cùng Lâm Mộng Dung lần này tới, không giống lần trước gióng trống khua chiêng. Lần này chỉ tới vài người. Sở Diệp nhiều ít cũng thở một hơi nhẹ nhõm. Lâm Sơ Văn từ trong phòng lấy ra mấy mâm điểm tâm, lại lấy một ít trái cây trà hoa để ở trên bàn. Điểm tâm còn bỏ thêm mật ong, thập phần thơm ngọt ngon miệng. Lâm Sơ Văn ngày thường nhàn rỗi liền sẽ làm một ít. Sở Tư Thần ăn điểm tâm, nói, Diệp đệ, điểm tâm có bỏ thêm ngân tuyết mật sao? Sở Diệp gật gật đầu. Nói, đúng vậy, hương vị thực không tồi. Diệp đệ ngươi thực sự có lộc ăn. Cuộc sống gia đình cũng quá nhàn nhã a. Ta thấy ngươi sống thoải mái đến mức vui đến quên cả trời đất. Sở Tư Thần hài hước nói. Sở Diệp cười làm lành nói. Nơi nào so được với đường huynh a, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Ta tư chất bình thường. Đời này phỏng chừng chỉ là một hồn sĩ. Dựa vào mấy chiêu thức ấy dưỡng ong, lo nuôi thân là tốt lắm rồi. Sao có thể so với đường huynh? Có đạp vân báo trên tay, đường huynh sớm muộn gì cũng có thể trở thành hồn sư. Có lẽ tương lai còn có thể trở thành hồn vương tung hoành thiên hạ. Sở Tư Thần cười cười, nói, trở thành hồn vương làm gì đơn giản như vậy a? Sở Tư Thần tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn có vài phần đắc ý. Đối với lời khen tặng của Sở Diệp thập phần hưởng thụ. Công tử không tốt thương đội ở trấn trên bị người ta tập kích. Sở Tư Thần cùng Sở Diệp nói chuyện. Có người tiến vào bẩm báo. Sở Diệp nghe vậy trong lòng âm thầm thở ra. Chờ đợi Sở Tư Thần nhanh chân dẫn người rời đi. Sở Tư Thần nghe thương đội bị tập kích. Trong lòng sốt ruột. Chỉ có thể đứng dậy cáo từ. Sở Tư Thần phải đi. Lâm Mộng Dung lại kiên trì muốn lưu lại. Sở Tư Thần bất đắc dĩ để lại hai người bảo hộ Lâm Mộng Dung. Đường tỷ ngươi không muốn đi à, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu. Nói, nàng nói trong thôn phong cảnh không tồi. Muốn tìm thôn dân cùng nàng đi dạo. Sở Diệp cau mày. Nói, có cái gì tốt đâu mà đi dạo à, bên ngoài có bó lớn soái ca chờ nữ chủ sủng hạnh. Hà tất gì phải lưu lại trong thôn. Trong thôn cũng không có gì đẹp. Lâm Sơ Văn phồng lên quai hàm. Nói, ta cũng không biết. Vừa nãy Lâm Mộng Dung lại tìm hắn hàn huyên về xích huyết ngọc tựa hồ muốn thử hắn. Đường tỷ hắn nghi hắn lừa Sở Diệp lấy xích huyết tùy. Diệp thiếu, lúc trạng vạng, Lâm Mộng Dung về tới Sở Diệp nhà cửa. Lâm tiểu thư đã trở lại a, Sở Diệp cười nịnh nọt nói. Lâm Mộng Dung tả hữu nhìn một chút, nói, Sơ Văn đâu? Sở Diệp nhàn nhạt nói, đang nấu cơm. Lâm Mộng Dung ở trước mặt Sở Diệp ngồi xuống, nói, ta hôm nay ở trong thôn đi dạo một vòng, nghe được không ít chuyện về Diệp thiếu. Sở Diệp, Lâm Mộng Dung hôm nay đi ra ngoài một ngày. Là chạy ra đi tìm hiểu tin tức sao? Nữ chủ cũng quá để ý tới hắn. Như thế không phải là chuyện tốt. Sở Diệp cau mày, trong lòng có chút hụt hẫng. Trong thôn đều là dân thường thích nói ngoa. Không thể coi là thật. Nghe nói, Diệp thiếu giải quyết nạn sói cho Mai thôn. Giết chết một con hung lang cấp 5. Ghê gớm a, Lâm Mộng Dung vẻ mặt khâm phục nói. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, tiểu thư quá khen, lúc ấy châu phủ phái người tới, ta bất quá là đi theo góp vui mà thôi. Diệp thiếu quá khiêm tốn, ta nghe nói lúc tiêu diệt bầy sói, người là chủ lực. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, nào có, ta nuôi một đám ong, làm gì có năng lực đảm đương, đều là hương thân nghe tin vỉa hè. Lại không có kiến thức, lại thích nói phóng đại. Sở Diệp hướng tới phòng bếp nhìn thoáng qua, không thấy bóng người của Lâm Sơ Văn, âm thầm có chút ủy khuất. Sở Diệp thầm nghĩ, Lâm Sơ Văn không muốn cùng nữ chủ nói chuyện, liền đem ném nữ chủ cho hắn dối phó là sao? Thật quá đáng, Lâm Sơ Văn cũng không sợ mình bị nữ chủ mê hoặc. Phải biết rằng trong nguyên tác, nguyên chủ bị nữ chính mê hoặc cho thần hồn điên đảo. Lâm Mộng Dung đánh giá Sở Diệp, càng nhìn càng cảm thấy đối phương tựa hồ che giấu cái gì đó. Lâm Mộng Dung lúc trước cảm thấy trên người Sở Diệp có cái gì đó hấp dẫn nàng. Này cùng Sở Diệp mặt đối mặt, loại cảm giác này liền càng thêm rõ ràng. Cách chương.